Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hẻm nhỏ rắc rối phức tạp, Mao Vận Hàn đem thân mình hoàn toàn ẩn ở chỗ tối. Hơn 10 cao thủ vận dụng thần thức cũng không phát giác được hơi thở của Vận Hàn. Một gã ám vệ đi đến bên người Mao Văn, Mao Vận Hàn âm thầm giải quyết hắn, rồi cũng rất nhanh rời đi che giấu vị trí. Lấy loại này thôi. Ở thời điểm hơn 10 ảnh vệ còn đang truy tìm hơi thở Mao Vận Hàn, nàng đã thành giải quyết 8-9 người. Mao Vận sở dĩ thành công giải quyết bọn họ, trừ thân thủ quỷ mị của nàng, vòng tay gia truyền của Mao gia không không thể công. Mao Vận Hàn biết được, Mao Liệt Dương cho nàng một cái bảo bối. Vòng tay chẳng những có thể che giấu tu vi còn có thể che giấu hơi thở. Tinh thần lực hết thảy đều có thể che giấu. Cho nên hơn 10 ảnh vệ mới có thể không cảm giác sự tồn tại của nàng. Một cái trung cấp huyền huyễn sư chống lại mười mấy cao thủ cấp bậc tông sư. Đó là cái khái niệm như thế nào? Ảnh vệ Mao gia trăm triệu lần không nghĩ tới. Đồng bạn của mình vô thanh vô tức chết 7-8 người. Khi bọn họ phát giác có điểm dị thường, mới phát hiện thi thể đồng bạn của mình nằm trên đất. Nhìn đến loại này tình huống. Vì vị cao thủ còn sống cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ. Căn bản làm không được giống Mao Vận Hàn như vậy vô thanh vô tức. Rốt cuộc, Mao Vận Hàn là một người như thế nào? Lúc này bọn họ mới tỉnh ngộ. Mao Vận Hàn không phải phế vật. Lúc này đây, thanh âm đồng bạn ngã xuống như vậy rõ ràng. Mọi người theo tiếng vang nhìn lại. Chỉ thấy thi thể đồng bạn vẫn không nhúc nhích chừng mắt nơi nào đó. Mao Vận Hàn đã không thấy bóng dáng. Phát sinh tình huống quỷ dị, làm mọi người sờn cả gai óc ý thức được không thích hợp. Mao Văn cũng từ nơi khác trong ngõ hẻm chạy tới hiện trường. Một đường đi tới, nhìn thấy mười mấy ảnh vệ mình mang đến chết hơn một nữa. Nhất thời không để ý miệng đổ máu cả giận nói. Các người là phế vật à, ngay cả một cái phế vật cũng giải quyết không xong. Mao gia nuôi các người có ích lợi gì? Mao Văn giận chó đánh mèo, làm cho những người còn sống cảm thấy nhục nhã. Ngay tại thời điểm Mao Văn muốn tiếp tục phát tiết, lại một ám ảnh ngã xuống, âm thanh thi thể rơi xuống. Trong lòng mấy người cảm thấy nặng nề, vài người còn lại nhất thời đem Mao Văn hộ ở giữa. Phòng bị nhìn bốn phía, nhìn đến loại tình huống này, cao ngạo chính Mao Văn không khỏi nuốt nước miếng, một loại cảm giác khủng hoảng bất an lan tràn trong tâm nàng. Mao Vận Hàn, ngươi không cần giả thần giả quỷ, đi ra, Mao Văn cố ném đau, mồm miệng nói không rõ quát lớn, thực xấu, lúc này, Mao Vận Hàn trong cái hẻm đi ra, nhìn Mao Văn vết thương trên miệng vỡ ra, hèn mọn nói. Là ngươi, Mao Văn trừng mắt nhìn Mao Vận Hàn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, vạn thú xâm lâm cô gái tuyệt sắc kia cư nhiên là Mao Vận Hàn. Nghĩ đến là nàng hủy miệng của mình, Mao Văn hận ý ngút trời. Đúng vậy, lúc này Mao Vận Hàn đã tháo xuống lớp dịch dung, y phục trên người thay bằng giáp y anh chiêu. Àm nàng một thân ngạo nghễ xuất hiện trước mặt mấy người Mao Văn. Mao Văn và vài tên ám vệ đều đã bị rung động thật lớn. Vài tên ảnh vệ khôn, nghĩ tới Mao Vận Hàn bộ dáng lại tuyệt sắc như vậy. Bọn họ đều là ám vệ theo Mao Trấn Tiêu đã lâu năm. Nhìn đến bộ dáng Mao Vận Hàn, bọn họ đều nghĩ đến một người thanh lôi liệt địa. Một tiếng quát khẽ, Mao Vận Hàn xuất kỹ năng của anh chiêu, đem cường đại lôi kích đánh hướng đại địa. Lôi điện hướng mấy người Mao Văn phóng đến, đại địa vỡ ra, lôi kích dưới chân mấy người Mao Văn dừng lại, ảnh vệ bên trong còn có hai cái huyền huyễn sư, nhận ra lôi kích của Mao Vận Hàn, hắn nhanh chóng ngưng tụ huyễn lực tạo kết giới, đem lôi kích Mao Vận Hàn chặn bên ngoài, Mao Văn đứng ở bên trong, cảm giác được uy áp cường đại làm cho nàng vô cùng sợ hãi. Đây mới là Mao Vận Hàn. Nguyên lại nàng đáng sợ như vậy, Mao Vận Hàn không ngốc, nàng còn không có cuồng như vậy một cái trung cấp huyền huyễn sư đón đánh vài cái cao thủ cấp bậc tông sư. xuất ra lôi kích, trong lúc đó nàng lại biến mất nhìn đến Mo Vận Hàn biến mất trước mặt mọi người. Mấy người hai mắt nhìn nhau, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ cũng không có triệt hạ kết giới. Mấy người làm thành một đoàn phòng bị nhìn bốn phía, theo từng giây từng phút trôi qua, bốn phía một chút động tĩnh cũng không có. Mao Văn bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cái phế vật kia, không phải là đào tẩu đi. Mao Văn cáo kỉnh nói, ám vệ bên nàng dù không lên tiếng, nhưng tâm vô cùng bất mãn đối với nàng. Nếu Mao Vận Hàn là phế vật, nàng kia là cái gì? Một cái phế vật, mười mấy cao thủ cấp bậc tông sư trơ mắt để nàng giết chế như vậy sao? Mao Văn chờ đợi trong chốc lát, nhìn đến bốn phía vẫn không có động tĩnh, nghĩ đến Mao Vận Hàn đã chạy trốn. Điền Đân Lơ Quy Đần, tin Benny, nàng sẽ không hả giận, đẩy ám vệ phòng ngự ra cả giận nói. Đừng chỉ lo ngốc đứng ở chỗ này, ta là kêu các ngươi tới giết nàng, các người đứng chỗ này bất động. Nàng tự đem mình đến chịu chết sao? Mao Văn như vậy đẩy, khiến cho Huyền Huyễn Sư khởi động chính kết giới tan ra. Ở kết giới tản ra trong nháy mắt đó, hủy thiên diệt địa kỹ năng nhất thời oanh hướng bọn họ. Trong ngõ hẻm truyền đến một tiếng vang thật lớn, vài người cao thủ cấp bậc tông sư thực lực bất phàm. Cho dù không thể ngăn trở sát chiêu của Mao Vận Hàn, cũng không thể làm cho bọn họ bị thương, bọn họ chính là lui về sau vài bước, liền đứng vững thân mình, mấy người không hề che giấu, đem uy áp trên người phóng ra, hai gã Huyền Huyễn Sư nhất thời hóa giáp, tạm dịch vậy vì khó hiểu, vài tên ám vệ vô sự, nhưng Mao Văn vận khí không tốt như vậy, nàng bị sát chiếu Mao Vận Hàn đánh trúng, thân mình bay ra ngoài. Bởi vì lúc trước do khế ước thú bị giết nên thể lực hao tổn. Vừa rồi không có ma thú bảo hộ, trong nháy mắt thân hình bẩy thẳng vào tường, huyết hoa văng khắp nơi. Tuổi trẻ sinh mệnh như vậy coi như chấm dứt, nguyên lai, ám ảnh tao ra kết giới chỉ vì bảo hộ nàng. Chính cô đem kết giới phá đi, là nàng gieo gió gặt bão. Nhóm ám ảnh nhìn Mao Văn chết thảm, bọn họ không tránh khỏi tội. Đối phó với Mao Vận Hàn không còn cố kỵ, uy áp cường đại đem toàn bộ ngõ hẻm bảo lại, làm cho Mao Vận Hàn ẩn núp chỗ tối cảm giác được sự khó thở. Cách chương